Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, một cái tự bảo con nhím. Nổ ngươi tử đều run rẩy. Canh thứ nhất, một tên sắc mặt có một đạo thật dài mặt sẹo trung niên nam tử. Lúc này nhìn cả người bốc lên hồng quang bạch phong, kích động toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Bởi vì, hắn là tuyệt đối tin tưởng trong đầu vang lên thanh âm thần bí. Đơn giản là, lúc đầu vang lên thanh âm, hắn hỏi thăm qua người khác cũng đều nghe được. Có thể làm được trình độ như vậy, đó là cái gì tồn tại mới có thể làm được? Sợ là chỉ có thần đi. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái kia chính là, hắn có võ sĩ tam trọng thực lực. Mà hắn phát giác được Bạch Phong chỉ có võ giả nhị trọng đỉnh phong thực lực. Tuy nhiên không biết vì sao loại này đồ bỏ đi đều có thể trở thành cái gì bảo thần cung chi chủ. Cái gì tối cường bảo thần. Nhưng hắn không thèm để ý. Hắn để ý chỉ có một việc. Giết Bạch Phong, trở thành hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân. Ngươi muốn giết ta? Bạch Phong nhìn lấy trung niên nam tử này, cười lạnh nói. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong, thậm chí đều không định nhiều lời, trực tiếp bộc phát ra võ sĩ tam trọng thực lực, cấp tốc hướng về Bạch Phong phóng đi. Vì cái gì? Bởi vì hắn sợ tại cái này ngàn cân treo sợi tóc. Hội nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, cho nên, hết thảy chờ trước Bạch Phong lại nói, không biết tự lượng sức mình. Coi như ta vừa mới sử dụng tới mắc cấp thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Đã không có bảo thần chi thể có thể sử dụng. Cũng không phải người loại này con kiến hôi có thể giết chết. Bạch Phong nhìn lấy vọt tới trung niên nam tử. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Bảo Linh, cho ta đổi lấy đi. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 400 bảo điểm. Đổi lấy tự bảo con nhím thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Rất nhanh, một đầu toàn thân kim sắc, thậm chí còn tản ra kim quang con nhím trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trước người. Sau đó, kim sắc con nhím tứ chi bắp chân trực tiếp đảo vọt lên, hướng thẳng đến vọt tới trung niên nam tử phóng đi. Bộ dáng kia càng là cực kỳ đáng yêu, thì giống như một cái cực kỳ chọc người yêu thích sủng vật heo tại chạy hướng chủ nhân của mình. Nhưng trung niên nam tử cũng không có đối bộ dáng này đáng yêu nhưng lại cực kỳ quỷ dị kim sắc con. Nhím buông lòng cảnh giác, nhìn đến vọt tới kim sắc con nhím, thể nội huyền khí trong nháy mắt ngưng tụ phải trên lòng bàn tay. Tại kim sắc con nhím đột nhiên vọt lên, hướng về trong lồng ngực của mình đánh tới thời điểm, rót vào huyền khí tay phải trực tiếp đánh ra. Oanh, ngay tại nam tử cường đại một trường vỗ tại kim sắc con nhím cái kia tròn vo trên bụng lúc. Kim sắc con nhím bỗng nhiên nổ, một cỗ cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng trực tiếp theo trong cơ thể của nó bạo phát ra. Trong nháy mắt đem trung niên nam tử thôn phệ, các loại nổ tung lực lượng biến mất. Trung niên nam tử bị tạc khét lẹt, thi thể cái này mới xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. A, vậy mà còn chưa chết. Bạch Phong nhìn đến nằm trên mặt đất, toàn thân khét lẹt, trung niên nam tử thân thể lại còn thỉnh thoảng co rúm một chút. Cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Phải biết, cái này tự bảo con nhím uy lực, có thể là có thể đem võ sĩ thất trọng người cấp nổ chết. Gia hỏa này chỉ là võ sĩ tam trọng, căn bản không thể có thể còn sống sót mới đúng. Mang theo vẻ không hiểu, Bạch Phong trực tiếp đi qua, xem xét một phen về sau, trực tiếp bất đắc dĩ cười một tiếng, lẩm bẩm, nguyên lai đã nổ chết rồi. Bất quá là nổ tung đưa tới thân thể của người này thần kinh. Dù là người đã chết, nhưng lúc này thần kinh vẫn thỉnh thoảng để thi thể động đậy hai lần. Sau đó, Bạch Phong lại đợi một hồi, phát hiện không có vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Toát ra một vệt vẻ thất vọng, thầm nghĩ, xem ra không có tuôn ra thứ gì đến a, 400 bảo điểm. Đủ để mạt sát một tên võ sĩ thất trọng người. Người tu luyện này thật đúng là không đáng tiền a. Ngay sau đó, Bạch Phong tự lẩm bẩm. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nói thẳng, chủ nhân, ta nhìn ngươi là tại hồn thiên đại lục. Bạo điểm vung tay quá chán đã quen a. Đừng nhìn 400 bạo điểm cũng đủ để mạt sát một tên võ sĩ thất trọng người. Ngươi muốn nhìn có bao nhiêu võ sĩ thất trọng người. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu. Tất cả mọi người cùng một chỗ tới giết đi ngươi. Coi như toàn bộ đều là võ sĩ thất trọng người. Từng cái đến. Ngươi nghĩ tới muốn tiêu hao bao nhiêu bạo điểm a? Không cách nào tưởng tượng to lớn bạo điểm. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Cười cười nói. Sự tình mặc dù là như vậy chuyện này, nhưng một người tu luyện mấy chục năm, dù là vẻn vẹn tu luyện tới võ sĩ thất trọng, đều không đáng 400 bạo điểm. Cái này, chính là ta cường đại địa phương đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong trước mặt lời nói, vốn đang cảm giác được có chút trầm thấp cảm giác, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, trực tiếp bó tay rồi. Nó là thật không nghĩ tới. Phía trước toàn con mẹ nó là vì phía sau làm nền. Tới đi, không phải muốn đều giết ta à. Vậy liền cứ tới đi. Bạch Phong lúc này mắt bốc lửa nghĩ đến. Bởi vì, giết người liền có thể bảo đồ vật. Vốn là, vô duyên vô cớ giết người. Hắn tuy nhiên không thành mẫu kỹ nữ, nhưng cũng không phải không có chút nào tính người sát nhân cuồng ma. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần không người nào dám tới giết hắn, hắn có thể là tuyệt đối sẽ không có chút cảm giác tội lỗi. Trực tiếp phản giết trở về. Bạo Linh, người trước nói qua, bất kể như thế nào cải biến dung mạo và khí chất, đều không thể ẩn tàng trên người của ta, tại trong mắt mọi người đều có thể nhìn đến hồng quang. Nhưng không có nói không có cách nào, đúng không? Bạch Phong lúc này đi vài bước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe xong, dùng cực kỳ không thú vị thanh âm nói, chủ nhân, vốn còn muốn để ngươi chơi nhiều một đoạn thời gian, mà lại, sự kiện này, hệ thống là không cho phép ta trực tiếp nói cho ngươi. Bất quá ngươi hỏi, ta là có thể cho ngươi giải đáp, ngươi có thể thông qua tiêu hao bạo điểm đến ẩn tàng trên thân hiển lộ ngươi bạo thần cung chi chủ thân phận hồng quang. Ta liền nói a, nếu quả như thật không có biện pháp giải quyết, chẳng phải là ta muốn một mực lưu tại Trung Ma Châu. Đó cũng không phải là hệ thống tính cách, nó làm sao có thể sẽ để cho ta thành thành thật thật ngốc tại đó thanh nhàn. Bạch Phong nghe xong, cũng không có toát ra cái gì vẻ giật mình. Bạch Phong trực tiếp hỏi, ẩn tàng một canh giờ, cần tiêu hao bao nhiêu bạo điểm? Chủ nhân, mỗi lần ẩn tàng thấp nhất là 5 canh giờ, mà mỗi một lần lựa chọn ẩn tàng, cần tiêu hao bạo điểm, đều là tùy cơ, khả năng cần tiêu hao một bạo điểm, cũng có thể là 10.000, 100.000, 1 triệu, nhìn vận khí của ngươi. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, khóe miệng trực tiếp quất bắt đầu chuyển động. Cái này, con mẹ nó hoàn toàn cũng là hệ thống đang làm hắn a. Được rồi, vẫn là trước không muốn ẩn giấu đi. Vạn nhất cho ta tiêu hao cái mấy trăm ngàn, ta đi đâu còn đi. Ta cũng không có nhiều như vậy bạo điểm. Mà lại, hiện tại cũng không có người đánh giết bạo thần quân đạt được khen thưởng. Ta cũng không cách nào đi đoạt. Bạch Phong trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, hữu tình nhắc nhở, tuy nhiên hệ thống cho ngươi ban bố cái kia cướp đoạt khen thưởng vĩnh cửu nhiệm vụ, mà lại không có đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Nhưng ngươi có phải hay không quên một việc, cái kia chính là, kim tiền là có thể đổi lấy bạo điểm, ngươi chỉ cần phải nghĩ biện pháp kiếm được tiền. Bảo điểm còn không phải nói đến là đến. Mà lại, đừng quên còn có cái kia biến dị tụ bảo bồn. Đều là ngươi có thể so vận khí đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.